Tình nhân của tổng tài. Chương 125, cậu quá già. Gocchuyenaudio.com. Cố Hoài Thiên khẽ nhíu mày, thầm mắng Hoắc Tư Danh lắm chuyện, đưa một lượt luôn không đưa con cái này trước cái kia sao? Nhưng là anh vẫn nhận tập văn kiện mà Hoắc Tư Danh đưa rồi mở ra xem. Hai mắt Cố Hoài Thiên khẽ nheo lại, cảm xúc cực hỗn độn. Năm XXX ông Phan Trấn Khắc đã thuê ông Minh XX và Kiều XX để cố ý gây ra vụ tai nạn giao thông hôm đó. Thông tin cụ thể như sau, ông Phan Trấn Khắc đã đưa cho ông Minh XX tổng số tiền là 200 triệu đồng để gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ấy. Còn bắt ông Minh ký tên vào tờ cam kết không được khai báo ra ngoài thì gia đình ông Minh sẽ an toàn. Vì bản thân sợ hãi nên ông Minh đã rủ luôn bạn để chia đôi số tiền. Ngày XXX, đường XXX nước N đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trầm trọng. Có hai phụ nữ trên xe, trong đó có một người mang thai 7 tháng trên đường vào bệnh viện nguy kịch nên khi đứa bé ra đời, người phụ nữ đó cũng chết. Cố Hoài Thiên hơi thở nặng trĩu, cố áp chế cơn thịnh nộ của mình xuống. Hoắc Tư Danh lại đưa cho Cố Hoài Thiên hai cái USB. Lại nói, cái đen có video cảnh ghi lại vụ tai nạn và những bằng chứng cũng như hai người gây ra tai nạn và lời khai. Dừng một chút lại nói, còn cái này, bằng chứng cho thấy có người thuê cướp truy đuổi Cố ra lúc đến thành phố B, Cố Hoài Thiên nhận lấy. Rồi cảm ơn, sau đó lại thay đổi 360 độ nói, cậu thích trâu già gặm cỏ non à, anh đây là thích làm khó Hoắc Tư Danh có được không? Ai bảo dám tranh giành em gái của anh? Hoắc Tư Danh thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Cố Hoài Thiên nói, tôi chỉ thích gặm mỗi Hứa Doãn Hạ thôi. Anh thật sự mệt với ông anh này quá, tại sao cứ muốn công kích anh? Nhưng he he, có công kích cũng vô dụng thôi, Hứa Doãn Hạ cũng không theo anh đâu anh vợ à. Cố Hoài Thiên nhíu mày nói, cậu quá già, tôi không muốn nó sau này phải nuôi cậu. Hoắc Tư Danh đang uống nước thì khụ khụ khụ, sặc sụa, anh vừa nghe cái gì đây? Cái gì mà già? Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm Cố Hoài Thiên nói, anh vợ, anh cố ý nhận mạnh từ vợ, anh nghĩ tôi với anh ai già hơn? Tôi năm nay bất quá 33-34 thôi, nhưng tôi đã có Hứa Doãn Hạ, còn anh gần 40 rồi, vẫn nên lo kiếm người yêu hay vợ đi. Hoắc Tư Danh vốn định nói, tuổi càng lớn càng đem lại cảm giác cho Hứa Doãn Hạ, nhưng là anh nghĩ lại dù sao vẫn không nên cho họ biết quá nhiều. Cậu, Cố Hoài Thiên giận đến đỏ mặt, Hoắc Tư Danh dám nói như vậy với anh được lắm Danh con. Tôi sẽ từ từ báo thù cậu sao? Hứ, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, thì cửa bị mở ra, Cố Hoài Nam nhẹ nhàng tung tăng bước vào. Nhưng là vừa tới gần bàn thì Cố Hoài Nam dừng lại, nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang đấu mắt nhau, mày anh khẽ nhíu la lớn lên, A Doãn Hạ, em mới tới sao? Hai người đàn ông đang hung hăng chừng nhau, chưa đầy 30 giây đã biến thành bộ dạng ôn nhu sủng nịch xoay lại cười, nhưng là khi cả hai xoay lại chả thấy Hứa Doãn Hạ đâu. Cố Hoài Nam không khỏi ôm bụng cười to, anh biết mà, lúc vừa gặp ở cửa hàng Doãn Hạ, nhìn bộ dạng của Hoắc tổng là đủ biết thê nô rồi. Còn ông anh của anh, ha ha, lúc mới biết tin Hứa Doãn Hạ còn sống thì lạnh lùng cách mấy cũng dáng dặng ra vài tia ôn nhu. Hai người lo ăn đi còn về, hơn 9 giờ rồi đó. Cố Hoài Nam khẽ nói như nhớ ra gì đó nhìn Hoắc Tư Danh nói, cậu cũng nhanh lên, lúc nãy tôi vào Doãn Hạ thấy bé cưng hình như xong việc rồi đợi cậu đó. Tuy tuổi Cố Hoài Nam nhỏ hơn Hoắc Tư Danh, nhưng nếu Hoắc Tư Danh quen với Hứa Doãn Hạ thì anh sẽ thay đổi cách xưng hô. Hoắc Tư Danh vừa nghe khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra mím môi. 4 cuộc gọi nhỡ, Hoắc Tư Danh thở ra một hơi gọi cho Hứa Doãn Hạ. Anh đứng dậy gật đầu chào hỏi rồi về. Vợ, cánh cửa đóng lại, trong phòng Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên chỉ nghe vỏn vẹn câu, vợ, mày. Hai người khẽ nhíu chặt lại, cậu ta dám gọi bé cưng là vợ. Hoắc Tư Danh đi còn muốn nhanh hơn chạy đi qua Doãn Hạ gọi, vợ, anh ra rồi, Hứa Doãn Hạ nhận được cuộc gọi khẽ đi ra, nhìn thấy Hoắc Tư Danh, môi cô khẽ câu lên vui sướng chạy vội tới ôm chặt anh nói. Thật nhớ chồng, Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng xoa xoa tóc Hứa Doãn Hạ, lại hôn nhẹ lên môi cô nói. Anh cũng rất nhớ vợ, thôi chúng ta về nhà thôi. Dạ, hai người nhanh chóng lên xe rời đi, bỏ lại đám FC đang chụp hình cả trăm tấm đăng lên. Chọt mù mắt mị đi, kích hình ảnh Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ hôn nhau. Ngược cầu độc thân ích hình ảnh Hoắc Tư Danh xoa đầu Hứa Doãn Hạ. Mị muốn có người yêu ích hình ảnh Hứa Doãn Hạ ôm Hoắc Tư Danh. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, kích hình ảnh dấu hôn trên cổ Hứa Doãn Hạ. Thánh soi, bên nhau hơn một năm, vẫn mặn nồng như mới quen ích hình ảnh Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ lúc mới quen. Kích hình ảnh Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ hiện tại. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.